Nhiệt luyến chí mạng, chương 98, 98, bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày chuyển đến Hương Chương Duyệt Phủ. Trong sự giản dị luôn mang theo một chút khao khát ngọt ngào bình thường. Ban ngày, khi Dung Thận đi làm, An Tống sẽ ngồi tại nhà viết mã cho khoa học kỹ thuật Đại Hán. Thỉnh thoảng khi buồn chán, sẽ đọc sách để giết thời gian. Chớp mắt một cái, 4-5 ngày nữa là Giáng sinh sắp đến. Sau khi người đàn ông rời đi sáng nay, An Tống ngơ ngác ngồi trong phòng khách. Chán nản, bầu trời bên ngoài cửa sổ nhiều mây và sương mù. An Tống vô tình nhìn thấy tách trà trên bàn. Ngập ngừng gửi một tin nhắn WeChat cho Dung Thận. Xin số điện thoại của cô thợ gốm cốc. Khoảng 15 phút sau, người đàn ông gọi điện thoại trực tiếp đến. Muốn đi đến cửa hàng gốm mà hôm nay vừa hay không có việc gì. Muốn đi học một chút. Dung Thận hình như đang hút thuốc. Quay đầu nhả khói. Nhẹ giọng nói. Anh gửi số điện thoại cho em rồi. Ra ngoài mang theo lăng kỳ. Vâng. Kết thúc cuộc gọi. Nhận được số điện thoại di động từ người đàn ông trên WeChat. An Tống thuận thế gạt điện thoại. Đầu bên kia nhanh chóng được kết nối. Xin chào. Ai đấy? Cô Cốc. Xin chào. Em là An Tống, đã lâu không liên lạc, cộng thêm cũng không thân quen. Cốc Thấm sững người vài giây, sau đó, mới chợt nhận bật cười nhận ra, là Tiểu An à, đã lâu rồi em không đến chỗ chị. Lúc trước có chút bận, An Tống vươn tay vén tóc bên tai, có chút không quen hỏi. Hôm nay em muốn đến cửa hàng gốm, chị có tiện không, có cần hẹn trước không? Cốc Thấm cười giòn tan. Cởi mở nói, người khác thì cần, còn em thì không cần đâu. Mau tới đi, hiện tại cửa hàng không bận. Chờ em tới chị sẽ sắp xếp thợ gốm cho em. An Tống cong môi nói cảm ơn. Cúp điện thoại lên lầu thay đồ. Sau khi ra ngoài, đi thẳng đến phòng làm việc gốm sứ Di Phóng. An Tống không quên lời dặn của Dung Thận là đưa Lăng Kỳ đi ra ngoài cùng. Sau khi gửi tin nhắn cho Lăng Kỳ, cô đợi cô ấy ở lối ra của nhà để xe ngầm ở khu A, đến phòng gốm sứ. Cốc Thấm đang giải thích chi tiết cho nghệ nhân gốm sứ. Thoáng nhìn thấy An Tống. Tiểu An đến rồi. Cô nhiệt tình vẫy tay chào. An Tống lễ phép gọi cô là cô Cốc. Lăng Kỳ cũng làm theo. Hi, cô giáo Cốc. Cốc Thấm liếc xéo cô ấy một cái. Cười gật đầu. Chưa đầy 5 phút. Thợ gốm đã đưa An Tống đến phòng đồ gốm chung để nghiên cứu. Cốc Thấm liếc nhìn Lăng Kỳ. Đi với gì? Ồ, đi vào khu làm việc riêng của Cốc Thấm. Lăng Kỳ nịnh nọt cười nói. Dì nhỏ, dì tìm cháu làm gì vậy? Cốc Thấm rót hai chén trà. Hai tay khoanh ngực nhìn cô ấy. Dì nhớ cháu từng là cố vấn kỹ thuật của công ty Tiểu Cửu. Bây giờ thế này là sao? Bị giáng chức thành bảo mẫu à, cái khác thì không nói. Nhưng cô cháu gái tài năng này của gia đình cô, khi đó gia nhập công ty của Tiểu Cửu, cô vốn rất vui, nhưng vừa rồi nhìn thấy Lăng Kỳ đích thân lái xe đưa An Đồng tới. Còn mang cái bộ dáng người chăm sóc, Cốc Thấm khó tránh khỏi có chút không vui. Tiểu Cửu chiều chuộng phụ nữ thì không sao, nhưng sao lại sắp xếp Linh Kỳ, đam mỹ hiện đại, lúc này. Lăng Kỳ vội vàng xua tay, đôi mắt to đảo liên tục. Dì nhỏ, cháu không phải bảo mẫu, cháu chỉ là phụ trách hộ tống phu nhân ra ngoài mà thôi. Đây không phải là chuyện bảo mẫu làm sao? Khóe miệng Cốc Thấm nhếch lên, cau mày đang định với lấy di động để dì gọi điện thoại cho Tiểu Cửu. Đừng mà, dì nhỏ. Lăng Kỳ vội vàng đi qua bàn giữ chặt tay của cô ấy. Dì thật sự hiểu lầm rồi. Phu nhân không có xem cháu thành bảo mẫu. Hơn nữa cháu đang cùng cô ấy học hỏi mà. Cốc Thấm có ấn tượng khá tốt về An Tống. Nhưng bất kể tuổi tác hay kinh nghiệm, cô không nghĩ rằng Lăng Kỳ có thể học được điều gì hữu ích từ cô ấy. Thấy gì mình không tin? Lăng Kỳ trịnh trọng giải thích. Dì nhỏ à, cháu không có nói dối gì mà. Khả năng viết cốt của phu nhân đỉnh cao lắm. Để cháu nói cho dì biết. Nửa tháng trước có chuyện khiến cháu phiền lòng. Lăng Kỳ nói đến khô cả họng. Cuối cùng, cô ấy bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Như này dì đã hiểu rồi đúng không? Dì đừng có mà coi thường phu nhân nhà cháu. Cô ấy tốt hơn rất nhiều người. Chỉ là cô ấy giấu nghề thôi. Tiểu Cửu biết những điều này không? Cốc Thấm quả nhiên có chút kinh ngạc. Híp mắt, như có điều suy nghĩ. Lăng Kỳ chột dạ, nhỏ giọng nói. Boss nhất định biết chứ. Cháu đã nói với boss hết rồi. Cốc Thấm, té ra cô cháu gái tốt của cô là một kẻ người ở một nơi mà lòng dạ ở một nẻo sao? Rời khỏi văn phòng tốt như thế. Cả ngày ở cùng Tiểu An. Cháu không cảm thấy oan ức à? Lăng Kỳ ngượng ngùng cười. Oan ức gì đâu. Boss tăng lương cho cháu 50. Cháu không cần làm việc mà vẫn có thể chơi mỗi ngày. Người khác đều ghen tị chết đấy. Ví dụ như Trình Phong. Ví dụ như Nguyên Khải. Cốc Thấm hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng cảm giác của cô đối với An Tống cũng có chút thay đổi. Vài ngày trước cô mới liên lạc với Dung Nhan. Không biết cô bạn thân nhất của mình không biết chi tiết không rõ về An Tống không? Bên kia, An Tống đi theo thợ gốm học lại tay nghề và kỹ thuật. Trong quá trình tự mình tìm tòi, một cậu trai ngồi cạnh bàn xoay làm gốm đột nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu học ạ? An Tống sửng sốt. Hai tay run lên, hình dáng mới hình thành liền vỡ vụn. Cô nhìn sang một bên, với vẻ mặt rất bình tĩnh. Gật đầu ừ một tiếng. Mình cũng chả hơn cậu là bao. Hôm nay là lần thứ hai. Cậu thiếu niên cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Cả người tràn ngập ánh nắng của tuổi thanh xuân. Cậu cũng là học sinh viên của đại học thành phố à? Câu này đã khơi dậy mong muốn nói chuyện của An Tống. Cậu đến từ trường đại học nào? Chính là đại học khoa học kỹ thuật phía sau. Chàng trai chỉ vào phía lưng nói. Những sinh viên đến phòng đồ gốm này về cơ bản đều là sinh viên của đại học thành phố. Mình nhìn qua là biết cậu nhất định cũng là sinh viên rồi. Cách bắt chuyện như vậy, An Đồng vốn không thích lắm. Nhưng điều khiến cô chú ý là chàng trai này cũng đến từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trạm Châu. Mà cô còn 2 tháng cũng phải nhập học. Mình tên đới soái. Còn cậu, học trường nào? Chàng trai rửa tay trong chậu nước bên cạnh. Giới thiệu ngắn gọn về mình. An Tống suy nghĩ một chút. Nói thẳng, mình còn chưa nhập học. Đới soái sờ túi và lấy điện thoại di động ra. Bạn có muốn thêm WeChat không? Mình rất quen thuộc với các khu vực lân cận của trường đại học. Đợi khi cậu nhập học, cậu có thể tìm mình. Nói không chừng mình có thể giúp cậu vài thủ tục nhập học gì đó. An Tống cúi đầu nhìn bàn xoay. Từ chối lịch sự mà xa cách. Không cần đâu, cảm ơn. Mặc dù xác suất gặp phải kẻ xấu trong xưởng gốm của Cốc Thấm không cao, nhưng An Tống vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân. Nếu cậu ấy thực sự là sinh viên của Đại học Khoa học và Công nghệ Trạm Châu, sau này gặp nhau trong khuôn viên trường, kết bạn cũng không muộn. Nhìn vẻ mặt hờ hững của An Tống, đới soái thoáng thất vọng, không từ bỏ ý định nói. Vậy hay là cậu lưu lại số điện thoại của mình. Đợi khi cậu đến, nếu gặp chuyện gì có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Cách chương.